Pháp trận trên quốc Trấn Linh rất đơn giản. Trấn là một trong 8 loại phá trận cơ bản. Đối với bất kỳ một vị tu giả nào đều không xa lạ. Trận pháp không xa lạ, nhưng làm sao khắc lên cũng đòi hỏi hiểu biết nhất định. Tả Mặc cầm một thanh dao khắc trong tay, cẩn thận khắc ra Trấn. Trước kia hắn chưa từng sử dụng đao khắc, rất sợ làm sai. Một khi sai lầm lại phải đập phẳng rồi khắc lại từ đầu. Sai lầm 7-8 lần, Tả Mặc cuối cùng gian nan khắc xong trận pháp. Nhìn vào hình trận pháp khắc trên quốc đồng xanh, Tả Mặc cảm thấy thành tựu. Tu vi của hắn hiện quá thấp, chỉ có thể dùng dao khắc làm công cụ cấp thấp nhất. Nếu tu vi cao, có thể dùng tâm hỏa luyện khí, tùy tâm sở dụng, tạo hình. Cũng vì tu vi quá thấp, một trận pháp đơn giản nhất cũng vẽ loạn toàn mặc quốc. Nếu tu vi cao, ngay trên phi kiếm nhỏ bé cũng có thể khắc vài trăm tầng cấm chế, hủy thiên diệt địa, không gì không thể. Nhưng đối với Tả Mặc mà nói, hiện tại đã là cực hạn của hắn. Hắn đau lòng lấy ra một viên tinh thạch cấp 2 khảm lên trung tâm của trận pháp. Quốc đồng xanh đột nhiên sáng ngời, ánh sáng như gợn nước theo thần quốc dập dờn, gợn sóng bao phủ toàn thần quốc, bóng loáng như mới. Lúc này Tả Mặc mới thả lòng, quốc Trấn Linh đã làm được hơn nửa, tạm thời trước mắt dừng lại, tính ra tương đối thành công. Quốc đồng xanh quá mềm yếu, rất dễ biến hình, từ đó phá hoại kết cấu trận pháp. Cho nên tiếp theo cần dùng quặng viêm thiết cố hình, tăng thêm độ cứng. Quặng viêm thiết màu đỏ thẫm bị nắm trong tay, dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm mà nó phát ra. Đặt quặng viêm thiết lên trên quốc đồng xanh, Tả Mặc nhớ lại luyện khí pháp quyết mà Hứa Giật sư huynh đã giảng qua. Điều then chốt là khiến cho nước thép trong quặng viêm thiết tan nhập vào quốc đồng xanh. Nếu như có tâm hỏa thì hoàn thành bước này rất nhẹ nhàng, nhưng đối với Tả Mặc, hắn không thể không nhờ tới phương pháp đặc biệt. Linh lực trong thân thể Tả Mặc vận chuyển, hai tay giơ ra. Linh lực theo ngón tay toát ra, tạo thành hồng quang bao lấy ngón tay. Đi! Hai tay mở ra, hồng quang rời tay, bắn vào quốc đồng xanh cùng quặng viêm thiết. Quặng viêm thiết trở nên đỏ bừng, nước thép đỏ chảy xuống quốc đồng xanh. Quốc đồng xanh như bọt biển, nước thép dính tới thần quốc liền bị hấp thu, một giọt cũng không để lại. Quốc đồng xanh nhanh chóng phát sinh biến hóa, màu đồng xanh mang theo màu đỏ sậm. Cầm lấy thần quốc, quốc càng nặng, gõ nhẹ vài cái, thanh âm trong trẻo, có thể cảm nhận rõ ràng phẩm chất của quốc tăng lên mấy bậc, lại vô cùng cứng rắn. Cọc gỗ tùng sớm đã chuẩn bị, cắm vào thần quốc, quốc Trấn Linh đã đại công cáo thành. Tả Mặc hưng phấn mang quốc lao tới linh điền trong viện, bắt đầu thử hiệu quả của quốc Trấn Linh. Một quốc bổ xuống, thần quốc chấn động. Quốc chuyển tới chấn động kịch liệt. Tả Mặc cúi xuống kiểm tra linh điền, vô cùng vui mừng. Quốc Trấn Linh quả không hổ là pháp bảo phải có cho việc trồng trọt. Chỗ vừa mới quốc, linh khí rõ ràng trở nên nồng hậu hơn. Linh khí xung quanh linh điền phân bố không đều, hoặc thành khối, hoặc thành quầng. Chỗ đất hắn mới quốc kia, linh khí đều bị chấn tan, phân bố đều ra, giống như linh khí bị xua tán, linh cốc sẽ dễ hấp thụ. Thứ tốt. Tả Mặc lập tức vận lực, vùng quốc như bay, một hơi quốc khắp 5 mẫu linh điền. Hắn chống quốc Trấn Linh, thở như trâu, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi do quá hưng phấn, hắn quên trọng lượng quốc Trấn Linh thực sự không nhẹ, bọc vào thân thể gầy gò của hắn, đó là rất phí sức. Thế nhưng cho dù mệt gần chết cũng khó át nổi sự hưng phấn của hắn. Lần đầu tiên luyện chế thành công một kiện pháp bảo, loại cảm giác này thật khó tả. 5 mẫu linh điền, dùng canh kim quyết giết trùng, tầng thứ 4 tiểu vân vũ quyết tưới tiêu, dùng quốc Trấn Linh làm xốp đất. Nhìn khắp môn phái, trước nay chưa có ai tỉ mỉ trồng linh cốc như vậy. Hắn giờ rất hiếu kỳ, 5 mẫu linh điền này năm nay sản lượng sẽ tăng thêm bao nhiêu. Tu vi luyện khí kỳ tầng 8, linh lực của hắn hiện tại cũng dư thừa. Nếu như sản lượng 5 mẫu linh điền tăng lên nhiều, hắn hoàn toàn có thể sử dụng loại phương thức trồng trọt này áp dụng trên 50 mẫu ruộng thuê của môn phái. Hắn sẽ trở thành tài chủ lớn nhất trong các đệ tử ngoại môn. Điều này sẽ không thể nghi ngờ. Hắn động tâm, không có thứ gì có lực hấp dẫn hơn linh cốc cùng tinh thạch.

Lý Anh Phượng cũng không có níu kéo, vẻ mặt trịnh trọng, hỏi. Sư đệ có phát hiện gì chăng? Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Theo như những cái review của những đạo hữu khác thì công nhận là cái bộ này nó, cái cách hành văn của tác giả nó cũng hơi, đôi chút sẽ hơi khó hiểu một chút. Phải rất là tập trung để nghe đấy. Nhưng mà đấy là nói về cái thời mới ra của bộ truyện thôi, chứ còn bây giờ thì như cái bộ kinh khủng như là Kiếm Lai hay là Xích Tâm Tuần Thiên các thứ thì so với bộ này thì để mà nói thì còn khó hiểu hơn nhiều. Anh em cứ nghe từ từ nhé. Thật sự là một bộ truyện hay đấy. Ok. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.